Lời thì thầm của Ác Long. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng gây họa không biết, còn nằm sấp bên suối nước nóng xem Tuyết Hiến. Điều khiến Tuyết Hiến tức giận là, mỗi khi hắn cố gắng trèo lên, Ấu Long lại dùng cái đầu to đẩy hắn xuống, còn hưng phấn đi tới đi lui, đuôi quét đá bên cạnh suối nước nóng vào trong nước, hơn nữa vui vẻ không biết mệt mỏi. Ô, nó dường như đặc biệt thích nhìn thấy Tuyết Hiến pháp xuống nước. Ngươi không cần nháo nữa. Tuyết Hiến tức giận quát thôi. Bị Ấu Long làm bậy như vậy, áo lót, áo choàng ngoài của hắn đều ướt đẫm, không thể không toàn bộ đều trải ra trên tảng đá bên cạnh suối nước nóng, chờ nướng. Thế nhưng, cho dù là tảng đá nóng nhất, tốc độ sấy khô quần áo cũng không nhanh như vậy, hắn hiện tại không có quần áo mặc. Tuyết Hiến không có cách nào để TA4N chuồng ở trong động trong thời gian dài, đành phải ngâm mình trong ao, nửa người trên tận lực đặt ở bên ngoài hồ bơi, để tránh thiếu oxy. Càng làm cho Tuyết Hiến tức giận chính là, sau khi hắn xê không y sạch con rồng này cũng không nháo nữa, ngược lại quy củ nằm sấp bên cạnh Ôn Tuyền, lười biếng nhìn hắn trong ao. Trời không như ý muốn, sau khi trời tối nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, bên ngoài hang động lại nổi lên tuyết rơi dày. Gió thay đổi phương hướng, gió tuyết đổ vào hang động, Tuyết Hiến một nửa TH4N thì lạnh đến phát run, nửa còn lại TH4N thì lại nóng đến không chịu nổi. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh. Vì vậy, hắn đã phải mò mẫm từ suối nước nóng để trèo ra ngoài, sử dụng lá dừa như một giường để bọc mình. Lá dừa bình thường đặt dưới thân đệm ngủ cũng được, tiếp xúc trực tiếp với da, là buộc cho Tuyết Hiến vừa đau vừa ngứa. Hơn nữa, lá dừa không ngăn gió chút nào. Lớn đến mức lớn như vậy, cho dù là đi tới Lưu Lạc. Sau khi đến Long Tử, Tuyết Hiến cho tới bây giờ chưa từng chật vật như vậy. Lúc này hắn run rẩy cuộn mình sau một khối nham thạch, ánh mắt không ngừng đỏ lên. Hắn nghĩ, con rồng ngốc này sẽ không cho rằng hắn muốn giặt quần áo, là muốn giặt hết quần áo đi. Lại một trận gió lạnh thổi vào trong động, trên làn da Tuyết Hiến lập tức nổi lên một tầng nổi da gà, cũng may nham thạch phía sau còn có một chút nhiệt độ, hắn lập tức xoay người, dùng TH4N thể dán chặt tảng đá kia, lại dùng sức lôi kéo lá dừa bọc chặt lấy mình. Trong bóng tối, con Ấu Long dường như thò đầu lại. Cái đầu khổng lồ, bao trùm vảy xẹt qua lá dừa, ma sát ra tiếng ảo ảo, khiến TH4N thể Tuyết Hiến ngứa ngáy, thấp giọng quát lớn. Người đi đi, kẻ xấu. Hắn quay đầu lại và không muốn nhìn thấy con rồng. Sau lưng nổi lên một trận ấm áp, Tuyết Hiến cảm thấy sợi tóc của mình đang theo hơi thở nóng bỏng của con rồng phất phất. Con rồng con đang ngửi ngửi hắn. Sau đó, bên chân lăn tới cái gì đó, Tuyết Hiến lấy tay sờ xuống. Xác nhận là những trái cây màu trắng mà Ấu Long ngậm trở về trong ngày. Bây giờ con Ấu Long đẩy tất cả trái cây đến chân hắn, giống như đang cầu hòa, hoặc là lấy lòng. Tuyết Hiến trong lòng mềm nhũn, cảm thấy trận khí này của mình không có ý nghĩa, Long cái gì cũng không hiểu, hắn cùng nó tức giận cũng là vô dụng, đành phải buồn bực nói. Ta không ăn, Ấu Long, ô ô, gầm nhẹ, bởi vì nóng và lạnh xen kẽ, mũi của Tuyết Hiến bị nghẹt, nói chuyện với giọng mũi. Ta không phải là một ngày chỉ muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn cùng mọi người trong đền thờ chơi trò chơi mô phỏng ba chiều, muốn đi đấu kiếm, muốn hát, thậm chí ngay cả lớp học cờ vây đáng ghét nhất cũng nguyện ý đi học. Cảm giác mỗi ngày đều được cho ăn trong hang động Long Tự này, kỳ thật làm cho hắn cảm thấy thế giới văn minh hết thảy đều đi xa, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Những điều này không thể nói với một con rồng. Tuyết Hiến nhịn xuống sự yếu đuối bỗng nhiên dâng lên. Hàm răng run rẩy. Ta quá lạnh, hắn, run rẩy nhẹ nhàng và hỏi. Đốc đốc đa, ta quá lạnh, ngươi có thể đến lại một chút. TH4N thể khổng lồ của rồng ở bên cạnh Tuyết Hiến, phảng phất như một ngọn núi nhỏ. Tuyết Hiến kỳ vọng Ấu Long có thể tới gần một chút, lại gần một chút, tốt nhất là có thể thay hắn đem gió ở cửa hang hoàn toàn ngăn trở, như vậy hắn sẽ không lạnh. Trong bóng tối sặc sầm một trận vang lên, cũng không biết Ấu Long đang làm gì. Tuyết Hiến chỉ có thể nghe được thanh âm nó di động cùng thỉnh thoảng xẹt qua tai hắn. Ngay sau đó, trên mặt Tuyết Hiến đột nhiên nóng lên, thì ra vị trí tránh gió của hắn quá xảo quyệt, Ấu Long phải nghĩ biện pháp biến hóa góc độ, mới có thể đem cái đầu khổng lồ vòng qua phía sau nham thạch. Bây giờ nó rõ ràng là thành công và đang ly 3 mét cổ và má của mình với lu không y của mình. Tuyết Hiến không muốn bị ly 3 mét, hữu khí vô lực nói. Đừng, đừng ly 3 mét nữa. Hắn mở mắt của mình và nhìn thấy đôi mắt vàng rực rỡ của con rồng phát ra ánh sáng trong một môi trường tối tăm. Khả năng nhìn đêm của rồng rất tốt, nên làm cho tất cả mọi thứ hiện tại của mình có thể được nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt kia thường xuyên khác nhau, gió lạnh còn đang thổi, tuyết hiến TA4N chuồng, lạnh đến phát run, căn bản không có khoảng trống để suy nghĩ ánh mắt ấu long có chỗ nào khác nhau. Đô ca, tâm trí của hắn một lần nữa siết chặt vào tâm trí của con rồng. Do tạp, ý thức rất nhẹ, nhưng không thể cử tuyệt, giống như thì thầm vang lên bên tai. Đó là Tuyết Hiến, không phải cha, con rồng ngu ngốc này. Tuyết Hiến mơ mơ màng màng, không có khả năng sửa chữa ấu long. Sau đó, Tuyết Hiến có một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình trở thành một con rồng và đang bay. Hắn bay lên mây, bị gió vững vàng nâng TH4N thể. Chỉ cần nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ hai cánh một chút là có thể tiếp tục bay tự do trên bầu trời. Dưới bầu trời vạn thước là biển xanh thẳm gần đen, cách đó không xa là vòng xoáy biển từ mặt biển một đường vọt lên bầu trời. Những vòng xoáy khổng lồ kết nối bầu trời và biển, trong đó sấm chớp, những đám mây đen cuồn cuộn, bầu trời và biển gần như trao đổi. Hắn có thể nhận ra, đó chính là Hắc Hải, nơi vòng xoáy kia, chính là phong bạo càng ngăn cách long tộc với lãnh địa nhân loại. Hắn bay xa một chút, rốt cục nhìn thấy bờ biển từ trên cao xuống, hắn điều chỉnh hai cánh lao xuống phía dưới, vạn vật ở trong mắt hắn kịch liệt phóng đại. Mây, gió, áp lực không khí, và tuyết sơn thâm cốc, trong tuyết quay cuồng ra khỏi một người đàn hắn nhỏ bé. Đô ca, hắn nghe thấy một giọng nói trong trái tim của mình. Đó là một thiếu niên mặc thánh trang màu trắng, cả người chật vật, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang hôn mê bất tỉnh. Vừa nhìn khuôn mặt, đúng là chính hắn. Bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, Tuyết Hiến mở mắt ra. Làm thế nào để hắn, giống như mơ thấy hình ảnh mình ngất xỉu sau khi bị ấu long bắt tới tuyết vực. Hơn nữa, lấy góc nhìn của rồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ của mình, hắn dường như trở thành con rồng con. Sắc trời sáng ngời, bão tuyết đã ngừng, toàn thân Tuyết Hiến đều giống như bị một đoàn nhiệt nguyên bao vây, có chút lo lắng, nhưng rất ấm áp, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Hắn phân biệt một lúc lâu, nơi trong tầm mắt là cơ bắp bao trùm như giáp mềm màu bạc, còn có mạch máu mơ hồ có thể thấy được dưới màng mỏng. Thì ra hắn ngủ dưới cánh rồng. Đêm qua, con ấu long này giấu hắn ở nách của mình, nơi M3 mét mại nhất toàn thân. Ấu long còn ngủ say, đầu tựa trên mặt đất, Tuyết Hiến chỉ có thể nhìn thấy vảy cứng rắn chỉnh tề của hàm rồng. Trên người hắn không có một tấc sợi, tiếp xúc chặt chẽ với long như vậy, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, có chút ngượng ngùng. Thừa dịp ấu long còn chưa tỉnh, lặng lẽ từ dưới long rực bỏ ra. Cũng may tối hôm qua quần áo phơi đã khô, Tuyết Hiến nhanh chóng mặc quần áo cho mình, vừa mới mặc xong, long liền tỉnh. Nó đứng dậy ngửi Tuyết Hiến, tựa hồ đang xác nhận tình huống của hắn. Tôi không sao, Tuyết Hiến nói với nó. Ấu long lắc lắc đầu, mở hai cánh duỗi thắt lưng. Cảm giác được một con ấu long chiếu cố rất kỳ quái, Tuyết Hiến không biết nên làm phản ứng gì. Còn ấu long này lại giống như một chút cũng không thèm để ý, nếu nó là một con rồng cái, Tuyết Hiến quả thực sẽ cảm thấy nó là mẹ lớn. Nói không chừng con rồng này căn bản không phải coi hắn là cha, hắn xem, nó rõ ràng là mình muốn làm. Cha, chẳng lẽ Hùng Long cũng có loại tình yêu nuôi con này được không? Tuyết rơi đêm qua đã trì hoãn tiến độ kế hoạch của Tuyết Hiến. Sau một đêm, tuyết đã tích lũy rất cao, chặn hơn một nửa lỗ. Đối với long mà nói, đó không tính là gì, tốn công sức có thể đẩy tuyết đọng ra ngoài kiếm ăn, cho nên ấu long hình như không quá để ý, chỉ thấy nó đi cử động kiểm tra một vòng, liền tiến vào tìm một chỗ nằm xuống, còn ngáp một cái, lộ ra miệng nghiến răng nanh. Tuyết Hiến, hắn thăm dò hỏi, đốc đốc đa, hôm nay ngươi không ra ngoài săn sao? Ấu long không có phản ứng gì, nó cúi mí mắt, đôi mắt to kia nửa mở không mở, cả người gân cốt giống như đều viết ba chữ. Nghỉ phép. Ngày đầu tiên nó mang về cho Tuyết Hiến còn có rất nhiều trái cây, bản thân nó cũng mới ăn một con tuyết lang dài 3-4 thước, bụng no đủ, một người một rồng còn có đủ năng lượng có thể chống đỡ đến khi tuyết đọng tan chảy. Ấu long vốn dĩ thích chơi bời, lúc trước bất đắc dĩ mới mỗi ngày đi ra ngoài săn mồi, hiện tại hết thảy đều không cần lo lắng, bộ dáng tiêu cực lười biếng này của nó thật sự là có thể tha thứ. Tuyết Hiến liền ăn một ít trái cây, lại đi nhìn ra sói hôm qua đặt trên tảng đá nướng. Da sói rất dày, không khô nhanh như quần áo, nhưng đã mất một số độ ẩm, ước tính cần phải nướng trong vài ngày, hắn đặt trở lại đá một lần nữa. Trái phải không có việc gì làm, Tuyết Hiến lại tìm ra khối đá nhọn vẫn bị hắn sử dụng như công cụ bắt đầu mài, tính toán đem nó mài sắc bén hơn một chút. Tiếng vang khiến ấu long nâng mí mắt lên, sau đó nghiêng đầu, tò mò quan sát. Tuyết Hiến sờ sờ đầu nó, nói, ta đang chuẩn bị công cụ làm quần áo, da sói quá dày, phải mài đá mới có thể cắt ra. Ngươi ngủ đi, Ấu Long nhìn Tuyết Hiến trong chốc lát, lại nhìn da sói trên tảng đá, theo tiếng mài đá quy luật trong hang động dần dần ngủ đi. Tuyết ở cửa hang tan chảy không quá nhanh, sau 2 ngày nghỉ ngơi, Ấu Long lại khôi phục tần suất săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dùng móng vuốt đầy tuyết đọng dày ra, lấy ra một cái lỗ lớn, hai cánh kề sát lưng, đem thân hình khổng lồ dùng một góc độ khó tin chui ra ngoài. Đôi khi nó mang về trái cây màu trắng giống như lần trước, đôi khi cũng mang về một cái gì đó khác, một lần thực sự mang lại một vài quả chuối. Nhưng nhiều hơn nữa, hoặc nó mang lại cho động vật. Từ khi Tuyết Hiến nói muốn làm quần áo, Ấu Long dường như có ý thức hướng trong động mang theo con mồi có lông thú. Nó lại bắt qua Tuyết Lang 2 lần, một lần chuột thỏ mập mạp, thậm chí có một lần còn mang về một con gấu. Nếu không phải Tuyết Hiến còn cần ăn thịt cá, hắn hoài nghi con Ấu Long này sẽ hoàn toàn buông tha xuống nước đánh bắt cá, trực tiếp toàn bộ săn mồi dã thú. Tuyết Hiến đã cố gắng hết sức để rửa sạch tất cả lông thú. Mỗi tảng đá nóng bỏng trong hang động đều trải lông động vật chờ nướng khô, kích thước khác nhau, chủng loại đa dạng, liếc mắt một cái nhìn qua có chút hoành tráng. Tuyết Hiến phỏng chừng sơ lược một chút, hiện tại hắn ít nhất có thể có được một cái áo khoác lông thú, một cái quần, cộng thêm một cái mũ lông thỏ, mà da gấu kia có thể cuốn lên làm giường tùy thân, như vậy cho dù ngủ ngoài trời, hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ bị đông lạnh đến sinh bệnh. Ngoài ra, hắn nhìn vào đôi giày còn lại của mình, cảm thấy có thể sử dụng lông còn lại để làm cho một đôi giày tuyết. Nhưng hắn đã gặp phải một vấn đề khác, hắn đã không có kim tuyến. Tuyết Hiến luôn nghĩ biện pháp. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến mình có thể xẻ áo lót làm dây để sử dụng. Ngoại bào là thánh trang, hắn luyến tiếc tổn hại, nhưng bên trong không có ngoại bào trọng yếu, hắn có thể dùng áo lót để khâu lại những bãi lông kia. Về phần kim tiêm, hắn linh quang chợt lóe, nghĩ đến cái loại xương cá này. Trong số những con cá mà Ấu Long bắt được, có một loại cá mà Tuyết Hiến không thích lắm, gai của nó vừa dài vừa nhọn cứng rắn vô cùng, nhưng cuối mỗi một cái gai đều có một lỗ nhỏ. Quả thực là kim trời sinh. So với nó, Tuyết Hiến thích ăn một loại cá khác chỉ có một xương, vì vậy rồng con đã không bắt được bất kỳ loài cá nào khác trong một thời gian dài. Đốc đa, Tuyết Hiến đứng lên hướng Long hô. Nó phảng phất đã quen với cách xưng hô của Tuyết Hiến đối với nó, lười biếng xoay người, lộ ra cổ thật dài cùng múc trước bao trùm lân giáp rắn chắc. Bởi vì ánh sáng K1 trên thích ở cửa động, đôi mắt màu vàng rực rỡ kia nhỏ thành một đường. Nhìn chăm chú vào Tuyết Hiến cách đó không xa, ít khi, nó liền duỗi đầu tới. Tuyết Hiến cầm cái đầu to của nó, nhẹ nhàng vu không tê ve hàm dưới của nó. Gần đây hắn phát hiện ra rằng con rồng rất thích hắn làm điều đó, thậm chí còn thích hơn sờ đầu, và có xu hướng thoải mái hơn. Tuyết Hiến cũng không dám lắm, vùng bụng của Long rất nhạy cảm, nghe nói chỉ có quan hệ vợ chồng rất thân mật mới có thể chạm vào. Hơn nữa, mấy ngày nay sớm chiều ở chung. Tuyết Hiến có một lần không cẩn thận nhìn thấy đặc điểm nam tính của nó, thứ kia thật lớn, cùng bề ngoài của Long dữ tợn khủng bê không, quả thực làm cho Tuyết Hiến kinh hãi không chịu nổi, tại chỗ liền bỏ đi ý nghĩ. Đây nói không chừng là một con rồng cái, ta hơi đói, Tuyết Hiến nói với con rồng, ngươi có thể đưa ta đi câu cá không? Ấu Long xoay người, ngồi dậy, hãy đến và xem con cá không di chuyển nhiều trên mặt đất. Nó tự hồ có chút khó hiểu, cúi đầu ngửi ngửi. Ta muốn ăn cá khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa ta đi được không? Tuyết Hiến thuần túy là mở mắt nói dối, tim đập rất mạnh. Năng lực lý giải của rồng có hạn, cho dù nó có thể nói chính xác loại cá này, rồng cũng rất có thể nghe không hiểu, cho nên hắn vẫn phải tự mình đi theo. Ấu Long động cánh rồng, mũi bắt đầu phun trào, nó không vui vẻ con người yếu ớt này đi ra khỏi hang động. Tuyết Hiến thấy thế, lập tức chạy tới cởi lông sói tuyết khô khoác lên vai. Lại buộc một miếng da thỏ tuyết dưới chân. Ta muốn tự mình chọn một con cá, thuận tiện lại học cách tự mình săn một lần. Bộ lông sơn trơn xù làm nổi bật khuôn mặt Tuyết Hiến rất nhỏ, thần thái sáng láng của hắn, ngửa đầu chứng minh mình. Ngươi xem, trên người ta có bộ lông dày như vậy, một chút cũng sẽ không lạnh. Ấu Long tựa như suy nghĩ một chút, liền muốn vươn móng vuốt nhọn màu đen đến bắt lấy thắt lưng Tuyết Hiến. Tuyết Hiến bị hành động bất ngờ này làm hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau vài bước. Không không không, ta tự đi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đi theo ngươi chặt chẽ. Ấu Long, lẩm bẩm, kêu một tiếng, phảng phất như không hiểu. Tuyết Hiến vội vàng nói một lần nữa, ta sẽ không đi loạn một bước, sẽ luôn luôn nhìn thấy nơi ngươi có thể nhìn thấy. Ấu Long trầm xuống cổ, dùng bộ phận hôn thân mật chạm vào mặt Tuyết Hiến. Cách chương.